Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 8 câu chuyện Yêu một người vô tâm của tác giả Mộc Miên, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi đã về tới nhà, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên An thấy trong bụng đau lâm dâm thì lo lắng xoa xoa bụng rồi thì thầm: bé con của mẹ, con phải cố gắng lên, chúng ta nhất định sẽ cán đích thành công. Mẹ xin lỗi vì đã để con phải đến chịu khổ, con tuyệt đối phải bình yên vô sự đấy nhá. Sực nhớ tới người giúp việc, Thiên An thắc mắc: ủa, thế bác giúp việc đâu? Tao cho bác nghỉ rồi, anh ấy để tao với bé Huyền ở trong căn nhà này là hạnh phúc lắm rồi. Thuê giúp việc nữa thì tiền đâu mà thanh toán, mình làm gì cũng phải biết trước biết sau. Đêm nay bé Huyền cứ cười nói vui vẻ, tíu tít kể chuyện cho Thiên An nghe. Lúc ngủ say, nó vẫn bám lấy vạt áo của mẹ vì sợ cô sẽ đi mất. Con bé không dám ôm Thiên An với lý do sợ em đau. Khi thấy bé Huyền đã ngủ, Nhã Hân mới dám tâm sự: thế mày đi nước ngoài thì sau này anh Vũ hỏi tao biết trả lời sao? Thiên An không đáp lại, bầu không khí cứ vậy chìm trong yên tĩnh. Nhã Hân nhìn biểu cảm của Thiên An cũng nhận ra cô ấy đã có tình cảm sâu đậm với Đại Vũ, nhưng luôn trốn tránh bản thân không dám thừa nhận. Cô cũng biết Đại Vũ đã yêu Thiên An, nhưng vì hận thù quá lớn nên anh ấy không có đủ dũng khí bước qua ranh giới ấy. Hai người họ yêu nhau nhưng lại luôn giày vò đối phương, cố tình gây ra những hiểu lầm không đáng có. Nhã Hân chỉ biết khuyên Thiên An hãy suy nghĩ thật kỹ, chuyện sinh con một mình ở nơi đất khách quê người sẽ chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa, Đại Vũ là bố của đứa trẻ, nếu như anh ấy thấy vợ con đột ngột mất tích sẽ không thể chịu được cú sốc ấy. Nhã Hân phân tích rất nhiều, Thiên An thì cứ cắn chặt răng để ngăn tiếng khóc. Cô giống như bị cuốn vào mớ bòng bong không thể gỡ ra được. Tuy nhiên cô biết rằng chỉ có cách này mới cứu được Đại Vũ. Cô không muốn tâm huyết cả đời của anh ấy bị hủy hoại. Anh ấy đã quá tử tế với mẹ con cô, dù biết đứa bé không phải con của mình vẫn đối xử rất tốt, không hề nói những lời khó nghe hay có những hành động lỗ mãng. Chỉ từng đó thôi cũng đủ hiểu anh ấy là người như thế nào. Thiên An nghĩ rất lâu rồi mới trả lời: tao không hối hận, tao không muốn mắc nợ anh ấy nữa. Thôi ngủ đi, ngày mai rồi nói chuyện, hôm nay tao mệt rồi. Ừ, ngủ ngon. Cả đêm Thiên An không tài nào ngủ được, trằn trọc mãi, đầu óc vẫn luôn nghĩ về Đại Vũ. Cô cũng không biết hiện giờ anh ấy đang ở đâu, giải quyết công việc như thế nào rồi. Cô rất nhớ Đại Vũ, chỉ mong anh ấy sẽ vượt qua được giai đoạn này. Ở căn phòng khác, Gia Huy cũng không ngừng nhớ tới Thiên An. Anh biết lần này Đại Vũ sẽ gặp biến lớn. Nếu như anh bắt tay cùng Khải Duy thì rất có thể Đại Vũ sẽ mất hết mọi thứ. Gia Huy đoán rằng bằng chứng trong tay Khải Duy vô cùng quan trọng, chính xác, nên anh ấy mới tự tin khẳng định như thế. Tuy nhiên cách này có vẻ hèn nên anh cứ chần chừ chưa biết nên làm như thế nào. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Thiên An bị người đàn ông kia ức hiếp, anh lại không kìm được lòng mình. Gia Huy xưa nay nổi tiếng cương trực, dù cạnh tranh với bất cứ đối thủ nào cũng không bao giờ làm những hành động xấu xí. Anh luôn tự nhủ với bản thân, thương trường là chiến trường, tuy nhiên hành động phải sạch sẽ, không thể đẩy người khác xuống vũng bùn. Anh cứ vắt tay lên trán để suy nghĩ đủ mọi cách để Thiên An có thể thuận lợi rời xa Đại Vũ. Sáng hôm sau, Gia Huy đến công ty sớm hơn thường lệ. Anh cũng dặn Lễ Tân khi nào có người tên Khải Duy đến tìm thì mời thẳng anh ấy vào trong phòng. Chừng nửa tiếng sau, quả nhiên người đàn ông kia xuất hiện. Họ tay bắt mặt mừng, tươi cười hớn hở. Sau những câu chào hỏi xã giao thì Khải Duy đi trực tiếp vào vấn đề. Anh đưa cho Gia Huy một USB để cắm vào máy tính, trong đó là toàn bộ những bằng chứng công ty của Đại Vũ trốn thuế, bán trái phiếu khống, thao túng thị trường chứng khoán được thống kê vô cùng chi tiết. Gia Huy vô cùng sửng sốt, không dám tin Khải Duy lại có những thứ quý giá tới như vậy. Người đàn ông kia cười đầy đắc ý: đơn giản mà, chuyện gì muốn biết cũng đều có cách để biết. Chẳng qua xưa giờ tôi ngu muội nên mới coi nó như anh em tốt. Bây giờ tôi chẳng còn gì nữa, mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Gia Huy chăm chú lắng nghe. Anh cũng không biết nên đáp lại Khải Duy như thế nào cho khỏi mất lòng, bởi nửa muốn hợp tác, nửa lại không, nên cứ chần chừ không biết phải làm như thế nào. Khải Duy thì say sưa nói về kế hoạch của mình. Anh tin rằng lần này nhất định sẽ thành công rực rỡ. Tuy nhiên anh biết bố của Đại Vũ không dễ động vào. Ông ấy quen biết rộng, nếu con trai gặp chuyện nhất định sẽ cứu giúp. Vậy nên Khải Duy muốn hợp tác với Gia Huy. Anh cũng nghe được láng máng chuyện Gia Huy với Thiên An có quen biết nhau từ trước. Vì không biết mối quan hệ của họ như thế nào nên Khải Duy mới hỏi thử. Vợ thằng Vũ nghe nói cũng lăng nhăng lắm hả? Cô ta bị mẹ chồng chửi thậm tệ. Nghe nói có thai với thằng nào đấy xong bắt thằng Vũ đổ vỏ. Đáng đời, loại đàn ông lăng nhăng gặp đúng con đàn bà lăng loàn. Bọn họ về với nhau đúng là hợp. Gia Huy bỗng thay đổi sắc mặt. Cô ấy không phải là người như thế. Có trách là trách hắn ta đã ép Thiên An tới bước đường này. Bà mẹ hắn ta cũng ngang ngược. Bà ta lấy quyền gì để bắt nạt cô ấy? Khải Duy nghe tới đây là biết ngay Gia Huy có ấn tượng tốt với Thiên An, nên tiếp tục thêm dầu vào lửa. Cách đây mấy hôm, bà mẹ thằng Vũ còn đánh con bé này suýt sảy thai phải nhập viện. Cái gì? Lần này Gia Huy không giữ được bình tĩnh nữa. Anh túm lấy cổ tay Khải Duy đầy bực bội. Xong sao nữa? Không biết, thằng Vũ đang bị tạm giam để điều tra rồi. Vợ nó thì tôi không biết, nghe nói vẫn trong bệnh viện thì phải. Tối qua tôi cũng ở bệnh viện thì gặp bạn thân của vợ thằng Vũ cũng ở đó. Bạn gái tôi nói chắc chắn Thiên An cũng đang ở đó. Bệnh viện nào cơ? Khải Duy đọc địa chỉ bệnh viện. Gia Huy thì không giữ nổi bình tĩnh nữa mà đứng dậy gọi điện cho Nhã Hân luôn. Khi biết Thiên An đang ở cùng với cô ấy thì vội vã xin phép Khải Duy rời đi. Thấy dáng vẻ hớt hải của Gia Huy, Khải Duy chắc mẩm mối quan hệ của hai người này trên mức bạn bè bình thường. Anh rút USB nắm chặt trong tay, ánh mắt đầy toan tính. Khải Duy muốn nhân cơ hội này một mũi tên trúng hai đích. Thứ nhất, triệt hạ được Đại Vũ. Thứ hai, đưa Gia Huy đứng mũi chịu sào. Tội vạ đâu để Gia Huy chịu hết, còn anh ta thì ngư ông đắc lợi. Nghĩ tới đây, anh ta cười đầy đắc ý, bình thản bước ra khỏi công ty rồi lái xe tới thẳng chỗ Hà Anh. Hà Anh lúc này đang ở trong shop quần áo. Cô nhàn nhã uống trà sữa, tay vẫn lướt màn hình điện thoại. Cô thấy Khải Duy đến thì chẳng ngại ngùng mà ôm lấy anh. Đang nhớ tới anh thì anh lại xuất hiện. Hình như càng ngày em càng thấy yêu anh hơn thì phải ấy. Khải Duy nghe câu nói này thì trái tim đập loạn nhịp. Anh chưa bao giờ dám mơ tới chuyện Hà Anh sẽ nói những lời đó với mình. Anh nhìn cô mỉm cười đầy trìu mến, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán của Hà Anh, không kìm được mà đặt một nụ hôn. Hà Anh quá bất ngờ trước những hành động của Khải Duy nên vô thức lùi lại, bàn tay đặt lên vòm ngực anh ấy rồi lý nhí. Ở đây đông nhân viên, họ cười cho đấy. Anh không sợ. Ánh mắt cô long lanh như đã cảm nhận thấy dư vị của tình yêu. Có lẽ do chưa được ai quan tâm, nói những lời xến xúa giống Khải Duy, nên bao lâu nay trái tim cô cứ khô cằn héo úa. Đã có những lúc muốn trầm cảm vì luẩn quẩn trong vòng xoáy tình cảm. Bao nhiêu năm qua, tình yêu đơn phương, sự trống trải buồn bã, xen lẫn hận thù đã ăn mòn trái tim cô để Hà Anh càng ngày càng trượt dài trong nhân cách. Xưa kia cô đã từng hồn nhiên, dám yêu, dám hận, nhưng cô của bây giờ là toàn toan tính, ích kỷ, nhỏ nhen. Đã có những lúc tự sỉ và bản thân quá khốn nạn đốn mạt khi làm ra những hành động bỉ ổi đó. Nhưng mỗi lần nhớ đến Thiên An hay chứng kiến Đại Vũ quan tâm người con gái ấy thì cô lại không thể làm chủ được cảm xúc, chỉ muốn lao tới sâu xé, sống mái với người đó một phen. Nhưng từ lúc Khải Duy xuất hiện, những hành động ấm áp của anh quan tâm cô từng chút một đã khiến Hà Anh dịu lại thêm vài phần. Cô thèm cảm giác bình yên, thèm được người khác quan tâm chiều chuộng. Cô đã quá mệt mỏi với mọi thứ, chỉ muốn như bao người con gái khác có một mái ấm gia đình bên người đàn ông và những đứa trẻ. Cô không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể quên được Đại Vũ, nhưng cô sẽ cố gắng bù đắp tất cả tình cảm của mình cho Khải Duy. Cô biết người đàn ông này mới phù hợp để cô trao hết cuộc đời còn lại. Cô sẵn sàng tập yêu, sẵn sàng cùng người ấy học cách hẹn hò. Tất nhiên, Khải Duy cũng nhận thấy những thay đổi tích cực từ phía Hà Anh, nên anh càng trân trọng mọi cơ hội của cô. Anh cũng quyết tâm sẽ gói gọn mọi quy trình để nhanh chóng kết hôn. Chỉ khi nào kết hôn, anh mới dám chắc cô gái này sẽ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình. Hôm nay, cả hai có buổi hẹn hò chính thức đầu tiên. Tuy họ không nói ra, nhưng đều ngầm thể hiện cho đối phương được biết. Khải Duy dẫn cô đi xem phim, đi chơi những trò mạo hiểm. Từ bé, Hà Anh đã thích cảm giác mạnh, trong khi các bạn đồng trang lứa thấy các trò nguy hiểm hoặc độ cao thì khóc thét, còn cô thì lại cười như được mùa. Lần nào chơi các trò ấy, cô cũng đều bắt Khải Duy ngồi bên cạnh, cả hai cùng hú hét đầy sảng khoái. Hôm nay họ như được sống lại với tuổi thơ lần nữa, những ký ức về ngày nhỏ lại dội về. Không còn nụ cười ngây thơ như trước, nhưng hôm nay những mệt mỏi lo toan tính toán cũng phần nào được gột bỏ. Khải Duy vẫn nắm chặt tay Hà Anh, cương quyết không rời. Anh cho cô thấy được sự vững chắc của điểm tựa. Cô được vui chơi thỏa thích, gạt bỏ tất cả những thứ không vui về phía sau. Buổi chiều, họ cùng nhau đi rong ruổi khắp các con phố, ăn những món ăn ngoài đường. Chả hiểu sao hôm nay đồ ăn lại ngon tới như thế. Chẳng cần ngồi trong nhà hàng sang chảnh hay gọi những món Tây đắt tiền, tận hôm nay họ mới biết hóa ra những món ăn đường phố lại ngon tới nao lòng. Mãi tới khuya, Khải Duy mới chở Hà Anh về nhà. Anh cũng kiếm cớ muốn vào trong uống ngụm nước. Tất nhiên với lý do này cô chẳng thể từ chối. Có một mình sống trong căn nhà ước chừng 200 m², sau vụ thất tình cô muốn ra riêng để yên tĩnh không bị ai làm phiền nên mới chuyển tới đây. Căn nhà được sơn trắng là chủ đạo, bên trong nội thất đầy đủ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Trên giá sách có rất nhiều bộ truyện ngôn tình và những cuốn sách dạy con người ta xung quanh những vấn đề trong cuộc sống. Cũng có thể Hà Anh là người đam mê ngôn tình nên cô ấy luôn lãng mạn, mong muốn tình yêu đẹp đẽ thơ mộng như trong chuyện cổ tích. Và khi bị hiện thực tạt cho gáo nước lạnh thì cô đã không thể chịu nổi mà vùng lên. Khải Duy lấy đại một cuốn sách, anh vừa mở trang bìa thực hưởng lại, thấy dán ảnh của Đại Vũ và Hà Anh cùng dòng chữ: "Tình yêu của tôi nguyện trao hết cho người đàn ông này, cảm ơn anh vì tất cả." Hà Anh cũng vừa đem ly nước ra, cô bối rối nhìn Khải Duy rồi gãi đầu. "Anh uống nước đi, thực ra cuốn sách này lâu rồi, trong đây cũng không có gì hay hết. Xưa em không hiểu chuyện nên mới thích mấy thể loại này, giờ em có anh rồi." Công nhận câu nói này khiến bao nhiêu ghen tuông trong Khải Duy cũng bay sạch. Anh không kìm được mà đặt sách lên giá, rồi cúi xuống bế bổng cô vào trong phòng. Hà Anh vẫn đang cầm cốc nước, hai tay run rẩy nên nước sánh hết cả ra ngoài. Cô cũng đoán được tình huống tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng đang lưỡng lự, không biết có nên thuận theo tự nhiên hay nghe theo lý trí. Nhưng cuối cùng thì khi được Khải Duy đặt lên giường, kết hợp với một nụ hôn cháy bỏng, thì cô không kìm được mà tự nguyện dâng hiến. "Cảm ơn em, xin hãy tin tưởng ở anh." Bộ quần áo trên người họ cũng nhanh chóng được trút hết. Họ cứ như thế quấn chặt lấy nhau, phải rất lâu sau mới chịu buông ra. Nguyên một đêm, cuộc vui ấy lại lặp lại thêm vài lần nữa. Kết quả mãi tới tận trưa hôm sau, cả hai mới có thể lết ra được khỏi giường. Sau đêm ân ái đầy hạnh phúc, thì tình cảm của hai người lại tăng thêm một bậc. Khải Duy vòng tay ôm lấy cô, cứ nũng nịu như một chàng trai mới biết yêu lần đầu. Còn Hà Anh thì bật cười khúc khích. Họ cùng nhau đi đánh răng rửa mặt, cùng vào bếp nấu ăn hệt như một đôi vợ chồng son. Chưa khi nào Khải Duy thấy hạnh phúc tột cùng như hiện tại. Anh tự nhắc nhủ bản thân phải nhanh chóng đẩy Đại Vũ vào tù. Có như thế anh mới có cảm giác an toàn chiếm hữu được cô, đồng thời cũng gia tăng thêm tiềm lực về kinh tế. Tất nhiên, anh sẽ không nói những dự định này cho Hà Anh, bởi anh biết trong thâm tâm cô chưa khi nào quên được Đại Vũ. Nếu như để Hà Anh biết chuyện này, nhất định cô ấy sẽ nhúng tay vào rồi tìm đủ cách cứu hắn ta. Ngoài miệng thì Hà Anh ra bộ ghét cay ghét đắng Đại Vũ, nhưng nếu thực tế anh ta bị dồn tới đường cùng thì chắc chắn Hà Anh sẽ không đứng nhìn. Đấy chính là điều mà Khải Duy lo sợ nhất, nên anh thà đắc tội với cô cũng tuyệt đối không để lộ sơ hở. Anh muốn khi nào tất cả mọi thứ xong xuôi mới báo cho cô. Hôm nay Thiên An thấy trong bụng cứ đau lâm dâm không hết, cô tính tới bệnh viện kiểm tra, nhưng rất may ở phòng bên cạnh có bác sĩ chuyên khoa làm bên khoa sản. Sau khi cô ấy thăm khám thì nói rằng thai nhi vẫn ổn định, chẳng qua Thiên An vận động nhiều nên mới như thế. Bác sĩ khuyên cô nên nằm im một chỗ, hạn chế tối đa đi lại. Thiên An nghe xong thì thở phào, cô cảm ơn rối rít, đưa tiền nhưng bác sĩ ấy không nhận. Nữ bác sĩ kia còn bảo, nếu như sau này cô có triệu chứng gì bất thường thì cứ bảo chị ấy, nói rồi xin phép đi làm. Thiên An cúi đầu chào đầy cảm kích, cô đóng cửa rồi lên giường nằm, tay vẫn xoa xoa bụng bầu. "Con ngoan, con phải cùng mẹ vượt qua được giai đoạn này. Mẹ cố gắng hết sức nên con cũng kiên trì như mẹ được không?" Lúc này Nhã Hân đi làm thêm, bé Huyền thì phải đi học, thành ra Thiên An ở trong phòng một mình. Lúc đầu Nhã Hân tính nghỉ ở nhà chăm sóc cho Thiên An, nhưng cô cương quyết không chịu. Cô biết đi làm bán thời gian xin được việc đã khó, nghỉ như vậy không cẩn thận còn mất việc như chơi. Hơn nữa cuộc sống bây giờ của họ đều khốn khổ như nhau, không có tiền thì chẳng giải quyết được gì cả. Nhã Hân nghe Thiên An phân tích thì đồng ý. Tuy nhiên trước khi đi làm, cô ấy cũng dọn dẹp tất cả mọi thứ sạch sẽ, nấu nướng luôn bữa sáng và trưa cho Thiên An. Cô còn cẩn thận đun nước nóng bỏ trong bình, dặn Thiên An đúng giờ pha sữa uống. Cô cũng nhắc bạn mình không cần động vào bất cứ việc gì, ăn uống xong bát đũa cho hết vào chậu, tối cô về sẽ tranh thủ rửa. Thiên An khi nằm trên giường, đối diện với bốn bức tường mới dám đối diện với cảm xúc thực tại. Cô nhớ Đại Vũ tới ra giết, cô chẳng biết làm sao để liên lạc với anh. Hết hôm nay, nếu như vẫn không có tin tức của anh ấy, thì cô sẽ gọi cho người trong danh bạ. Cô chỉ thấy bản thân mỗi lúc một bất an, cầu nguyện cho Đại Vũ vượt qua được kiếp nạn. Cô mở điện thoại ra, coi đi coi lại từng hình ảnh của Đại Vũ. Cô ước giá như bé con của mình cũng có nét giống Đại Vũ như vậy, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng suy nghĩ ấy vừa kịp lóe lên đã bị cô tự dập tắt. Điên này, sao có thể như thế chứ? Trời ơi, sau này tôi phải nói với con tôi bố nó là ai bao giờ? Chẳng lẽ bố nó chính là tên cặn bã đã làm nhục tôi hay sao? Nghĩ tới đây, cô không kìm được lại bật khóc, nhưng ngay lập tức lý trí đã ngăn cô lại. Thiên An mạnh mẽ lau nước mắt, cô không muốn ảnh hưởng xấu tới em bé trong bụng nên cố gắng gượng cười. Cô lại nhớ tới những lời mẹ dặn thì thở dài thườn thượt. Lần này đi Úc cũng chẳng biết bao lâu nữa mới có thể trở về. Liệu khi ấy cô và Đại Vũ có vô tình gặp lại nhau trên đường, hay mãi mãi như hai đường thẳng song song? Thiên An bỗng dừng lại khi thấy một app ngân hàng. Cô thấy cài đặt bằng dấu vân tay thì tò mò mở ra coi thử, rồi ngạc nhiên cực độ khi thấy vân tay của mình hoàn toàn trùng khớp. Nhìn hàng số dư trong tài khoản, cô càng há hốc miệng, không dám tin đó là sự thật. Cô cũng không biết Đại Vũ tại sao lại làm như thế, nhưng cô đoán chắc tình cảm của anh dành cho mình. Tự dưng ý nghĩ đi Úc lại càng lung lay, cô muốn ở lại thêm một chút để ngắm anh ấy an toàn trở về. Nghĩ tới đây, Thiên An gọi điện cho mẹ. Cô hy vọng bà ấy sẽ giúp mình hoãn lại chuyến bay chậm hơn vài ngày, nhưng gọi mãi vẫn không thấy bà Ngọc Hà nghe máy. Cô đoán chắc mẹ mình bận việc gì đó, bà ấy lát nữa sẽ gọi lại. 5 phút sau, quả đúng có số của mẹ gọi đến, nhưng lại là giọng gấp gáp của người lạ. Mẹ cô bị tai nạn trên đường X, cô mau tới ngay đi, bà ấy nặng lắm rồi. Nghe tới đây, trái tim Thiên An như bị bóp nghẹn. Cô thở hổn hển, chiếc điện thoại trên tay cũng rơi luôn xuống đất. Phải mấy giây sau, cô mới định thần trở lại, lồm cồm vớ lấy chiếc điện thoại hỏi địa chỉ. Họ bảo cô tới luôn bệnh viện X, bà Ngọc Hà đang trên đường được chuyển tới đó. Lúc này đầu óc cô trống rỗng, chẳng nghĩ được gì nữa. Cô cố gắng đứng dậy quên luôn cả khóa cửa, mà cuống quýt xuống dưới sảnh rồi thuê taxi tới thẳng bệnh viện. Ngồi trên xe cô cứ khóc nấc lên, trước khi nào cô lo sợ như vậy. Cô sợ mẹ cô sẽ gặp vấn đề. Tuy cô vẫn còn giận những chuyện bà đã làm, nhưng dù sao bà cũng là mẹ đẻ của cô. Bao nhiêu năm qua, bà chăm sóc, lo lắng cho cô từng chút một. Bà chỉ sai lầm khi sống chết chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Cô không muốn mất đi người thân cuối cùng này nữa. Thiên An cứ liên tục giục tài xế nhanh hơn nữa, đến mức bác ấy phải bực bội lớn tiếng. Nhưng khi thấy cô khóc sướt mướt thì lại quay sang an ủi. Thiên An cứ cắn chặt răng, hai tay chắp lại cầu nguyện. Cô chỉ mong mẹ tai nạn qua khỏi để sống hết cuộc đời này với cô. Vừa tới bệnh viện, cô đã lao nhanh vào quầy lễ tân, hỏi thăm phòng của bà Ngọc Hà, rồi nhanh chóng tới nơi bà cấp cứu. Ở đây có vài người lúc nãy đưa bà tới, quần áo của họ vẫn còn dính máu, đang ngồi trên ghế đá, nét mặt ai cũng căng như dây đàn. Tình hình của bà ấy rất nguy hiểm, các bác sĩ nãy giờ vẫn đang tích cực cứu chữa. Theo như họ nói, bà ấy đang qua đường thì bất ngờ bị chiếc xe tải tông trúng. Người tài xế kia cũng tử vong tại chỗ, còn bà Ngọc Hà thì bị thương rất nặng. Nãy giờ, bệnh viện đã huy động bác sĩ giỏi để tư vấn trường hợp này, nên e chừng lành ít dữ nhiều. Thiên An nghe tới đây thì hai tay ù đi. Cô ngồi sụp xuống đất, bật khóc nức nở, bờ vai gầy cứ run lên bần bật. Những người xung quanh thấy vậy thì đỡ cô ngồi dậy, không ngừng an ủi. Họ đưa cho Thiên An chiếc điện thoại của bà Ngọc Hà, trong đó có số khẩn cấp, chính là số của Thiên An. Cô nhìn màn hình điện thoại, thấy bức ảnh hai mẹ con chụp năm sinh nhật 19 tuổi, thì lại không ngừng được mà bật khóc như mưa. Theo quán tính, nhập tên của mình quả đúng là mật khẩu. Mẹ cô hay có thói quen lấy tên cô làm mật khẩu điện thoại. Bà luôn rất tự hào về tên mình đã đặt cho con gái. Thiên là những điều vĩ đại lớn lao, An là mang ý nghĩa an lành, yên bình, nhẹ nhàng. Bà muốn gửi thông điệp mong con gái một đời bình an, có thể thỏa sức theo đuổi ước mơ và hoài bão. Cô vừa khóc vừa lướt điện thoại, trong đó lưu giữ rất nhiều các bức ảnh của hai mẹ con. Trong Facebook, mẹ cô thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái day dứt, hối hận, muốn được con gái bà tha thứ, nhưng bà chỉ để chế độ chỉ một mình tôi. Đặc biệt dòng trạng thái mới đây nhất, cách đây 2 ngày, khiến cô hoàn toàn suy sụp. Con gái thân yêu, Mẹ biết cả cuộc đời mẹ có lỗi với con. Mẹ là một người mẹ thất bại, sai lầm ngay từ những giây phút đầu tiên. Lẽ ra khi lấy bố con, mẹ phải làm chủ được bản thân, phải biết đè nén những tình cảm của mình xuống. Mẹ đã phá vỡ gia đình của người khác, cũng khiến con thành ra nông nỗi này. Con biết không, mẹ cứ nghĩ việc bỏ con lại cho vú Dung sẽ khiến con trưởng thành, còn mẹ sẽ đi thu xếp mọi việc ổn thỏa. Sau đó hai mẹ con mình sẽ đến một nơi thật xa, không ai biết chúng ta, để làm lại từ đầu. Thực ra không phải ham mê danh hoa phú quý, mẹ chỉ muốn dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho con. Bố con bề ngoài lúc nào cũng đóng vai một người chồng tử tế, người cha hoàn hảo. Nhưng con có biết không, toàn bộ tài sản ông ta đã ngấm ngầm chuyển qua cho nhân tình trước khi phá sản. Mẹ con mình không được bất cứ một xu nào. Mẹ ghét cái bộ mặt giả tạo ấy, bây giờ ngay cả trong mơ mẹ cũng không muốn gặp lại. Suốt những ngày tháng sống chung cùng ông ấy, mẹ không hề có được hạnh phúc, luôn bị ông ấy khinh bỉ. Ông ấy tự cho mình quyền tự quyết, ông ấy có thể thỏa sức lăng nhăng mây mưa ở bên ngoài, thậm chí có con ngoài giá thú, nhưng mẹ vẫn phải giả câm giả điếc, nhất nhất phục tùng. Có những lúc mẹ trầm cảm muốn phát điên, luôn cần phải đến sự hỗ trợ của bác sĩ tâm lý và thuốc trong một thời gian dài. Có những lúc mẹ tự hỏi mẹ đã làm gì sai mà phải nhận quả báo như thế. Cũng có thể do mẹ quá cô đơn trong chính ngôi nhà của mình nên đã sa ngã lại trong tình yêu của người đàn ông khác. Mẹ biết, dù có giải thích như thế nào đi chăng nữa thì những hành động ấy cũng không bao giờ chấp nhận được. Mẹ đã phá hoại gia đình của người khác, khiến họ tan đàn xẻ nghé. Đứa bé trong bụng của mẹ Đại Vũ cũng chính là mẹ đã gián tiếp gây ra. Là tại mẹ nên bà ấy mới tức giận, đi đứng không vững dẫn tới sẩy thai. Suốt những năm tháng qua, mẹ đã bấu víu lấy tình cảm của chồng người ta để sống. Mẹ đơn thuần nghĩ là chỉ mượn tạm thời gian ngắn thôi, nhưng không ngờ lại thành ra nông nỗi này. Con yêu à, tình cảm là thứ khó nói lắm. Mẹ cũng không biết giải thích làm sao cho con hiểu. Nhưng mẹ yêu con, đối với mẹ, con còn quan trọng hơn cả mạng sống. Mẹ có thể làm mọi việc vì con. Ngày biết con suýt chút nữa bị làm nhục, ngày biết con bị Đại Vũ chà đạp, mẹ đã rất sốc. Mẹ chỉ muốn giết chết lũ xúc vật ấy để rửa hận cho con. Xin lỗi con gái, mẹ sinh ra con, nhưng mẹ lại chẳng thể cho con có được cuộc sống như ước mơ. Chính mẹ đã hủy hoại mọi thứ của con. Giá như ngày đó mẹ yên phận, mẹ cứ giả câm giả điếc, mẹ không cấu kết với người ngoài hãm hại bố con. Giá như mẹ đường đường chính chính ly hôn, thì cuộc đời con đã không bị đát như vậy. Điều duy nhất mẹ có thể làm cho con lúc này là để con đi thật xa, con tránh xa nơi đầy dẫy thị phi đau thương này. Thời gian sẽ làm trái tim con vơi bớt nỗi đau. Mẹ chẳng dám mong gì hơn, mẹ chỉ mong con mãi mãi hạnh phúc, khỏe mạnh. Mọi đau khổ xin hãy để mẹ gánh hết. Yêu con, thiên thần của mẹ. Thiên An cứ khóc nấc lên. Thực ra bấy lâu nay cô đã không còn giận mẹ, chẳng qua là không biết đối diện với bà như thế nào. Lần này đứng giữa ranh giới sống và chết, cô lại càng tự trách bản thân. Cô không muốn mẹ có bất cứ mệnh hệ gì. Hai tay Thiên An cứ bấu chặt lấy điện thoại, nước mắt rơi lã chã không ngừng. Cô cũng không biết phải làm sao để mẹ cô qua khỏi lần này. Phòng cấp cứu vẫn liên tục người ra vào. Cô cũng biết hiện tại mẹ mình đang rất nguy hiểm, nhưng Thiên An chỉ có thể cầu nguyện. Cô cứ lẩm bẩm trong miệng: mẹ ơi, con tha thứ cho mẹ rồi đấy. Nhất định mẹ phải cố gắng vượt qua được hiểm nguy. Con không muốn một mình trơ trọi trên thế gian này. Con muốn được thấy mẹ mỗi ngày. Con cũng không đi đâu hết, con sẽ ở lại đây sống cùng với mẹ. Trốn tránh không phải là cách, chỉ có đứng dậy đương đầu với thử thách. Mẹ có nghe thấy con nói gì không? Trong khi cô còn đang mơ màng thì bác sĩ đã đẩy cửa bước ra nói lớn: người nhà bệnh nhân mới tai nạn đâu rồi? Vào gấp nhìn mặt bà ấy lần cuối đi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi gia đình. Thiên An mắt mở to, hai tay cô như có máy bay phản lực đi ngang. Cô muốn đứng dậy nhưng chân tay mềm nhũn, cứ đứng dậy lại ngã phịch xuống đất. Phải có hai người dìu cô vào bên trong. Bà Ngọc Hà nằm đó, chân tay cũng bị biến dạng, khuôn mặt sưng phù, mắt nhắm nghiền. Thiên An nhìn mẹ trong bộ dạng như vậy thì lao lại ôm chặt lấy bà, áp sát vào khuôn mặt bà ấy mà khóc lóc: mẹ ơi, mẹ mở mắt ra đi. Con Thiên An đây, con đến bên mẹ rồi. Mẹ đừng như thế nữa, mẹ đừng có ngủ, mẹ đừng có dọa con. Trên đời này con chỉ có mẹ thôi. Con không muốn mồ côi. Mẹ ơi, mẹ nghe thấy con nói có đúng không? Xin mẹ hãy mở mắt ra để nói chuyện với con. Tiếng khóc ai oán của Thiên An xé toạc mọi cảm xúc trong căn phòng cấp cứu. những người xa lạ cũng không kìm được nước mắt. Họ chỉ biết đứng yên một chỗ, chẳng thể khuyên nhủ làm sao, bởi ai cũng đã ít nhất một lần trải qua cảm giác mất đi người thân, thực sự vô cùng kinh khủng. Lúc này bố Đại Vũ cùng với Gia Huy không hẹn mà gặp cũng tới đây. Cả hai đều sửng sốt khi thấy tình trạng của bà Ngọc Hà. Người đàn ông trung tuổi kia lại gần bên giường, quỳ sụp xuống đất, nắm bàn tay bà Ngọc Hà rồi sụt sịt. Tại sao lại ra nông nỗi này? Tại sao bà lại bỏ tôi đi? Tôi mới xa bà có mấy tiếng thôi mà. Tôi nói bà cứ yên tâm ở nhà, tôi đã lo giấy tờ đầy đủ. Tại sao bà lại không chịu nghe tôi? Thiên An nghe thấy tiếng nói của người đàn ông ấy thì không kìm được cảm xúc. Cô đứng phắt dậy, dùng hết sức lực đẩy ông ấy ra ngoài, miệng không ngừng la hét. Ông đi đi, ông đừng có bám lấy mẹ tôi nữa. Ông buông tha cho bà ấy đi. Bao nhiêu năm qua, như vậy đã là quá đủ rồi. Gia Huy ôm chặt lấy Thiên An. Anh biết cô ấy đã quá sức chịu đựng. Hiện tại đây là lúc Thiên An cần mình nhất. Anh nhìn bà Ngọc Hà như vậy thì không kìm được cảm xúc. Sống mũi cũng bắt đầu đỏ lên cay xè. Anh chỉ muốn được danh chính ngôn thuận bảo vệ cô, được sánh bước bên cô. Anh không quan trọng Thiên An đã từng có một đời chồng. Anh cũng không quan trọng cô ấy đã có con với người khác. Anh chỉ cần cô gật đầu chấp nhận, mọi sóng gió anh sẽ đứng ra đương đầu để bảo vệ mẹ con cô. Có thể người đời sẽ khinh rẻ, nói những lời cay nghiệt, nhưng anh không quan tâm. Bởi tình yêu của anh dành cho Thiên An quá lớn, nó nhấn chìm tất cả mọi thứ. Cuộc đời của anh nhờ có cô mà trở nên sống động, muôn màu muôn vẻ. Anh chỉ cần được già đi bên cô, mỗi sáng thức dậy thấy Thiên An bên cạnh, như vậy đã quá mãn nguyện rồi. Thiên An ôm chặt lấy Gia Huy mà khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu uất ức tủi hờn cứ vậy tuôn trào. Cô khóc tới mức lịm đi. Trong mơ màng cô thấy Gia Huy ôm lấy mình, vội vã chạy tới căn phòng khác. Cô chỉ nhớ được tới thế rồi chìm trong vô thức. Hai ngày sau, đám tang của mẹ cô được tổ chức hết sức đơn giản, do Thiên An không muốn nhiều người biết đến. Cô cứ ôm chặt lấy di ảnh của mẹ, tiểu tụy, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Nhã Hân với bé Huyền cũng ngồi bên cạnh không ngừng khóc lóc. May mắn có Gia Huy chạy lại đôn đáo lo toàn khách khứa mọi thứ. Bố Đại Vũ cũng có mặt. Ông cứ ngồi suy sụp một chỗ, mắt đăm đăm nhìn ảnh người phụ nữ đã theo ông hơn nửa đời người. Nhã Hân với bé Huyền cũng ngồi bên cạnh không ngừng khóc lóc. May mắn có Gia Huy chạy đôn đáo lo toàn bộ khách khứa. Bố Đại Vũ cũng có mặt. Ông cứ ngồi suy sụp một chỗ, mắt đăm đăm nhìn ảnh người phụ nữ đã theo ông hơn nửa đời người. Không khí tang thương bi ai bị phá vỡ hoàn toàn khi Hà Anh cùng Khải Duy xuất hiện. Cô ấy mặc chiếc váy đỏ lộng lẫy, khoác vai Khải Duy cong cớn đi vào. Họ thắp hương cho bà Ngọc Hà rồi bất ngờ quay về phía Thiên An. Chia buồn cùng cô, hy vọng sau này cô sẽ là một người mẹ tốt. Cô thấy không, quả báo thường tới muộn, nhưng người ta thường lầm tưởng là không có. Luật trời tuy thưa nhưng mà khó thoát. Nghe tới đây, Thiên An không kìm được mà quyết định sang chín một phen. Cô nhào tới túm lấy tóc Hà Anh, nhưng kết quả bị cô ấy đạp thẳng vào bụng ngã dúi xuống đất. Gia Huy chạy tới định tính sổ với Hà Anh, nhưng thấy Thiên An đau đớn nằm dưới đất, máu bắt đầu chảy xuống cổ chân, thì hốt hoảng ôm lấy cô. Thiên An nắm lấy cánh tay Gia Huy, yếu ớt cầu xin. Nhất định phải giữ lấy đứa bé. Em đau quá. Gia Huy chẳng kịp nghĩ ngợi mà ôm lấy cô, bế ra xe rồi chở tới bệnh viện gần nhất. Nhưng em bé đã không giữ được. Thiên An nhận tin này thì như sét đánh mang tai. Cô cứ điên cuồng tát mạnh vào mặt, tự cào cấu bản thân. Cô trách mình quá vô dụng, khốn nạn, nên đứa con chưa kịp thành hình đã mất. Trong một ngày mà những người thân yêu nhất của cô đều đã rời bỏ cô ra đi, cô cười trong điên dại. Em sống làm gì nữa? Ai cũng bỏ em đi hết rồi. Gia Huy chỉ biết ôm chặt lấy cô gái đáng thương ấy vào trong lòng. Nhìn Thiên An đau khổ tột độ như thế, anh cũng không biết phải làm như thế nào hết. Gia Huy liên tục trấn an cô. Anh cố gắng phân tích cho cô hiểu mọi sự đã xảy ra rồi. Cô đừng tự trách bản thân mình nữa. Dù cho cả thế giới có quay lưng thì anh vẫn tình nguyện ở đây, sẵn sàng làm điểm tựa cho cô. Thiên An chỉ biết khóc. Trái tim cô như có ngàn mũi dao đâm thẳng vào, đau tới mức không thể thở được. Cô trách bản thân quá ngu ngốc nên bé con của mình mới không giữ được. Thiên An cứ đờ đẫn bấm mạnh các ngón tay vào nhau tới mức bật máu, nhưng cô chẳng thể cảm nhận được đau đớn. Thiên An ngẩng đầu nhìn Gia Huy rồi lại cụp mắt xuống lý nhí. Em muốn nghỉ ngơi, anh ra ngoài đi, giờ em chỉ muốn một mình, xin anh đấy. Gia Huy nghe vậy thì cũng không dám miễn cưỡng ở lại. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô rồi nói khẽ, em nghỉ đi, nếu có vấn đề gì thì nhớ gọi anh luôn. Anh ở ngoài trông cho em nhớ đừng có nghĩ ngợi linh tinh nữa. Mọi chuyện đã qua cứ để nó qua luôn đi. Chúng ta sống vì hiện tại và tương lai. Mẹ em và con em sẽ không thể thanh thản nếu thấy em tự hành hạ bản thân như vậy. Thiên An chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn vô hồn chẳng thể hiện chút cảm xúc gì. Khi cánh cửa vừa đóng lại, cô quay mặt vào tường ôm gối rồi khóc nức nở. Cả cơ thể cứ thế run lên bần bật, chẳng có từ ngữ nào diễn tả được. Nỗi đau trong cô lúc này, cô chẳng thiết tha gì tới cuộc sống. Mọi thứ đối với cô bây giờ đều vô nghĩa, không có niềm tin, động lực, cũng chẳng biết mục đích sống của mình để làm gì. Cô bây giờ đã thấm thía nỗi đau của kẻ mồ côi. Bên tai cô không ngừng tiếng la hét, chết đi, sống làm gì nữa, mày là sao chổi, nên những ai tiếp xúc với mày đều gặp xui xẻo, chết đi. Thiên An thấy mẹ đang khóc lóc thảm thương ẵm một em bé. Bà Ngọc Hà nhìn con gái đầy ai oán. Bà chẳng nói bất cứ câu gì, cứ đứng yên một chỗ nhìn cô. Thiên An giơ tay tính chạm vào mẹ, nhưng ngay lập tức bà ấy lại biến mất. Cô kích động chạy tới thì thấy một lực đập mạnh vào trán, hai mắt hoa lên, đầu óc tới mức như bị nổ tung. Cô nghe tiếng chân chạy cùng tiếng la hét thất thanh. Thiên An, Thiên An, em làm sao thế này? Bác sĩ ơi! Hóa ra trong lúc cô ấy kích động, đã ngồi nhổm dậy rồi tự mình đập đầu vào tường, dẫn tới ngất xỉu. May mắn là tiếng va đập mạnh nên Gia Huy đã chạy vào cứu kịp thời. Anh chẳng biết phải làm sao thì cô ấy mới có thể vượt qua được giai đoạn khủng hoảng này. Rất may Thiên An chỉ bị choáng, xước một đường trên trán. Các bác sĩ đã tiêm cho cô một liều thuốc an thần để đêm nay Thiên An có thể ngủ một giấc ngon. Chỉ như vậy ngày mai tỉnh dậy, cô ấy mới có thể chống chọi được tiếp mọi thứ. Gia Huy suốt cả đêm ngồi bên cạnh Thiên An. Anh cứ lấy nước ấm lau mặt mũi chân tay cho cô, rồi kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra ở nước ngoài và tình cảm của mình đối với cô. Anh yêu đơn phương cô từ rất lâu rồi, nhưng vì muốn lo cho cô có một cuộc sống sung túc, nên mới quyết định theo bố mẹ sang nước ngoài để lập nghiệp. Anh đã tự hứa ngày cô tốt nghiệp đại học cũng là ngày anh về nước thành lập công ty, rồi chính thức theo đuổi Thiên An. Nhưng đúng là ông trời luôn tạo ra những tình huống oái oăm khiến không ai đoán trước được. Gia Huy cũng được rất nhiều các cô gái xinh đẹp, trình độ cao vây quanh, nhưng anh chưa từng bị dao động vì trái tim anh luôn dành trọn cho một người con gái duy nhất. Anh đã từng nghĩ tới cảnh anh cùng Thiên An nắm tay nhau tổ chức một đám cưới hạnh phúc ở bờ biển. Khách mời không cần quá đông, chỉ những bạn bè và người thân thiết. Anh muốn một không gian ấm cúng, muốn cùng cô được già đi bên nhau tới hết cuộc đời. Anh từng nghĩ tới một gia đình ngập tràn tiếng cười nói của cả hai, tiếng vui đùa của những đứa trẻ. Nhưng bây giờ cô ấy tiểu tụy, bao nhiêu sự hồn nhiên, ngây thơ đều đã bị tan biến hết, chỉ còn sự đau khổ, tự trách bản thân. Thiên An như biến thành một người khác, càng làm Gia Huy thêm buồn bã. Anh chỉ mong thời gian sẽ chữa lành vết thương cho người con gái anh yêu. Tuy nó không biến mất, nhưng cũng sẽ khiến nỗi đau ấy vơi bớt đi chút ít. Những ngày tiếp theo, Thiên An vẫn không tài nào thoát được vòng luẩn quẩn. Cô ấy không tha thiết ăn uống, suốt ngày nằm bẹp một chỗ, chẳng chịu mở miệng trò chuyện, chỉ trả lời những câu cần thiết. Tình trạng này kéo dài khiến Gia Huy càng ngày càng lo lắng. Anh không dám để cô một mình vì sợ Thiên An sẽ nghĩ quẩn. Anh bàn giao hết công việc cho cấp dưới rồi túc trực cả ngày lẫn đêm ở đây. Cứ đêm xuống, hễ cô chợp mắt được một chút lại mê sảng, miệng liên tục gọi tên mẹ và em bé đã mất rồi khóc lóc ầm ĩ. Các bác sĩ cũng hết lòng khuyên can. Họ còn nói rõ nếu như cô cứ tự hành hạ bản thân, khóc suốt ngày như vậy thì sau này sẽ đứt tuyến lệ, thậm chí mắt có thể sẽ bị mù vĩnh viễn. Thiên An chỉ cười chẳng hề có chút nào núng, cô còn không ngừng thách thức. Vậy càng tốt, dù sao tôi sống trên đời cũng thừa thãi, lẽ ra tôi không nên xuất hiện, có vậy sẽ không phải đau khổ như thế này. Gia Huy nhíu mày, anh không kìm được cơn giận dữ mà bế cô ra khỏi đây trước bao ánh mắt sửng sốt của những người xung quanh. Họ đi tới đâu cũng thu hút được sự chú ý. Thiên An cũng mở to mắt, cô giãy giụa đòi xuống, nhưng Gia Huy càng ôm chặt hơn nữa. Anh bế cô ra ngoài cổng bệnh viện, ở đó có ba bố con tàn tật đang bán vé số. Người bố bị mù mắt, đứa con bị cụt hai tay, một đứa khác thì bị cụt một chân. Gia Huy chỉ tay về hướng đó rồi nói, Mẹ của chúng cũng bị mất cách đây 2 năm vì tai nạn. Ba người kia cũng là di chứng của vụ tai nạn để lại. Nhưng họ đã không khuất phục. Họ vẫn sống, vẫn nỗ lực làm mọi cách để kiếm sống. Em nhìn nữa kìa. Đứa bé đội mũ len mới có 6 tuổi, nhưng mà đã mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Đứa bé ấy luôn cầu xin các bác sĩ hãy cứu chữa cho bé. Bao nhiêu các tấm gương bất hạnh, họ luôn khao khát kéo dài sự sống dù chỉ tính bằng ngày, bằng giờ, thậm chí là bằng phút. Thiên An mạnh mẽ, tự tin, đầy nhiệt huyết của anh đâu rồi? Kẻ nào khiến em trở lên như thế này? Nói đi, anh giúp em xả hận. Thiên An nghe những lời ấy thì nước mắt lại cứ lăn dài. Cô không thể kiềm chế được cảm xúc. Cô thấy bản thân thật thất bại, thê thảm, chẳng muốn đối diện với cuộc sống. Chỉ muốn ngủ một giấc thiếp đi, không cần dậy nữa. Cô còn đang đắm chìm trong nước mắt thì một em bé đẩy xe lăn đi lại. Em ấy móc trong túi áo chiếc khăn ướt đưa cho Thiên An. Chị gái, lau nước mắt đi, đừng khóc. Nước mắt là trân châu đấy. Đừng vì ai mà khóc, cũng đừng vì ai mà đau khổ. Phải sống mạnh mẽ, sống thật mạnh mẽ mới không có lỗi với những người đã sinh ra mình. Chị vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Chị còn có bố mẹ, chứ em không còn ai hết. Đứa bé nói hết câu thì giọng nghẹn lại. Nó cố mở to mắt, ngửa mặt lên trời để không khóc. Thiên An nhìn lại cô gái nhỏ trước mặt nghẹn ngào. Bố mẹ em đâu rồi? Em bị sao đấy? Bố mẹ em đều bị ung thư mất hết rồi. Em được các sơ nuôi dưỡng. Em cũng đang bị ung thư máu. Thiên An đập mạnh vào cánh tay Gia Huy, yêu cầu anh cho mình xuống. Cô đến trước mắt bé gái, hơi khom lưng xuống, rồi ôm lấy cô bé ấy vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô mà an ủi. Cảm ơn em. Em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng khóc, nhớ phải mạnh mẽ đấy. Linh ơi, sao con lại ra đây? Bác sĩ đang kiếm con đấy. Một người phụ nữ ăn mặc giản dị, chắc cũng tầm 50 chạy lại. Bà ấy hơi cười nhìn Thiên An, rồi quay sang nói với bé Linh một số việc hôm nay cần làm. Cô bé kia lập tức nhoẻn miệng, con bé chào Thiên An rồi tự đẩy xe lăn mà không cần sự trợ giúp của người phụ nữ kia. Thiên An nhìn theo bóng dáng của bé Linh khi đi khuất, cô tự dưng thấy bản thân đầy tội lỗi. Cô hít thở một hơi thật sâu, rồi bước đi đầy mạnh mẽ trước ánh mắt ngỡ ngàng của Gia Huy. Anh không ngờ cách này lại hiệu quả tới như vậy, có thể vực dậy Thiên An được. Cô đi thẳng xuống căng tin, gọi một tô cháo sườn, cứ vậy ăn hết bát cháo rồi lại gọi thêm ly sữa nóng. Cô ăn xong thì nhìn Gia Huy đầy nghiêm nghị. Em muốn sang Úc, sau này anh giúp em thành lập quỹ hỗ trợ các bệnh nhân ung thư và trẻ em cơ nhỡ khi bị khó khăn. Em sẽ trích một phần số tiền hàng tháng kiếm được vào quỹ. Em sẽ kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ. Em nghĩ rồi, đằng nào cũng phải sống, vậy nên sẽ sống một cuộc đời đúng nghĩa. Gia Huy bật cười, anh gõ nhẹ vào trán cô, rồi giơ ngón tay cái ra chiều ủng hộ tuyệt đối. Anh mừng vì Thiên An đã có động lực để phấn đấu. Chỉ cần cô ấy muốn, anh nhất định sẽ không từ chối. Chuyện Thiên An đi Úc, anh cũng không quá bất ngờ, vì đó là ước mơ từ nhỏ của Thiên An. Cô luôn có ý định sẽ sang Úc du học. Gia Huy nhàn nhạt tiếp lời. Thật trùng hợp, gia đình anh có chi nhánh bên Úc. Bố mẹ luôn giục anh sang đó để phát triển, nhưng anh lại cương quyết về đây. Lần này chúng ta một công đôi việc, bên này anh sẽ bàn giao cho cậu em họ. Em sang đó nhớ phải hỗ trợ anh hết mực đấy. Anh tin em sẽ là cánh tay phải của anh. Chúng ta cùng nhau xây dựng đế chế của riêng mình. Thiên An hơi ngạc nhiên trước quyết định của Gia Huy. Cô không nghĩ anh ấy lại vì mình mà làm nhiều tới như vậy. Hôm nay cô cũng xin anh cho ra viện luôn. Cô sợ mùi bệnh viện, sợ cái không khí chen chúc nơi đây. Gia Huy không từ chối, anh đồng ý luôn làm giấy xuất viện rồi chở cô về thẳng nhà mình. Anh cũng gọi cho Nhã Hân đem theo bé Huyền qua nhà mình để trò chuyện Thiên An cho cô ấy đỡ buồn. Gia Huy cũng nói rõ ý định sắp tới khi họ sang Úc thì Nhã Hân và bé Huyền cứ chuyển hẳn sang đây ở. Nếu có khó khăn gì thì gọi cho anh ấy sẽ được hỗ trợ. Nghe tin Thiên An sẽ phải chuyển đi gấp gáp như vậy, cả hai người kia đều không kìm được mà khóc như mưa. Họ thương Thiên An, cũng không biết chuyến xuất ngoại lần này tới khi nào mới có dịp gặp lại. Bé Huyền nắm chặt tay Thiên An, nó thút thít. Mẹ cứ đi đi, mẹ cứ làm những chuyện mình thích, mẹ đừng có khóc nữa, mẹ phải tự chăm sóc bản thân đấy. Nó rúc vào người Thiên An để che đi những giọt nước mắt. Con bé lúc nào cũng hiểu chuyện, khiến cho người khác phải đau lòng. Nhã Hân cũng vậy, cứ mím chặt môi vì sợ mình sẽ lại khóc thành tiếng. Họ tâm sự đến khuya vì sợ Thiên An sẽ mất ngủ nên không ai bảo ai đều giả vờ buồn ngủ. Sáng hôm sau, Thiên An muốn tự mình dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Dù sao cô cũng thấy có lỗi vì những ngày qua đã làm phiền Gia Huy quá nhiều. Cô nhẹ nhàng mở cửa, cố gắng không tạo ra tiếng động. Thiên An đi xuống siêu thị gần nhà, nhưng vừa gần tới nơi đã gặp Hà Anh đang cùng Khải Duy ung dung đi dạo. Cô ấy thấy Thiên An thì bật cười đầy thích thú. Thiên An nhìn hai con người trước mặt, chỉ hận không thể bóp chết được họ. Chưa để Thiên An kịp phản ứng, Hà Anh đã mở điện thoại rồi chìa cho cô xem đoạn video hôm cô bị làm nhục. Thiên An á khẩu tới mức bất động khi thấy người giày vò mình không ai khác chính là Đại Vũ. Anh ấy còn nở nụ cười đầy khinh bỉ. Hình ảnh sắc nét video này cô đã từng được một số người lạ gửi tới, nhưng trong video đã làm mờ hình ảnh của người đàn ông. Chỉ là cô có chết cũng không nghĩ người đó là Đại Vũ. Thiên An ôm chặt đầu, cô hét lên: Tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao ngay cả anh cũng lừa dối tôi? Các người toàn một lũ lừa gạt. Thiên An bỏ chạy đầy kích động, mọi thứ như bị hoàn toàn sụp đổ. Hóa ra xưa nay cô giống như con lừa bị Đại Vũ dắt mũi. Cô vốn dĩ còn bị anh ấy làm cho cảm động, cứ nghĩ Đại Vũ thương mình, thương đứa bé trong bụng mình nên mới đối xử tốt như thế. Hóa ra ngay từ đầu anh ấy đã biết mọi thứ, nhưng lại luôn quay cô như chòng chóng. Đã vậy còn cố tình dựng lên vở kịch cô đã mất trinh mà đối xử như một con vật, ra sức hành hạ tra tấn. Đã vậy còn tỉ mẩn giả danh kẻ tống tiền, đổ mọi tội danh lên đầu người khác. Càng nghĩ cô càng thấy kinh tởm con người của Đại Vũ. Cô cứ lẩm bẩm: Anh sống khốn nạn thế, bảo sao ngay cả con anh cũng không muốn đầu thai trên đời này nữa. Khốn nạn, tên khốn nạn. Thiên An chạy ra mãi tới công viên, tìm chỗ vắng người ngồi phịch xuống ghế đá. Trong đầu cô đang không ngừng đấu tranh tư tưởng. Cô căm hận bản thân đã quá ngu ngốc, chán ghét tất cả mọi thứ trên thế gian này, chẳng còn tí chút niềm tin nào vào cuộc sống. Hóa ra ai rồi cũng thay đổi, ẩn sâu trong lòng họ đều toàn là những giả tạo. Càng nghĩ cô càng rùng mình về mọi việc đã xảy ra. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Chỉ muốn tới Úc để xóa sạch mọi ký ức không vui. Mọi thứ càng ngày càng diễn ra tệ hại, những dối trá được phanh phui mà có trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ tới. Thiên An đập mạnh tay xuống ghế đá. Cô tự quyết tâm sẽ thay đổi cuộc đời. Cô chỉ cho phép bản thân yếu đuối hết hôm nay, không được khóc hay đau buồn nữa. Chỉ có bản thân cô mới có thể tự mình thay đổi được cục diện. Cô sẽ sống đầy bản lĩnh để ngẩng cao đầu. Khi tâm trạng đã dần ổn định, cô lại lững thững trở về nhà mà quên mất mục đích mua đồ ăn sáng cho mọi người như dự định. Lúc này cô thấy Gia Huy cũng đang hớt hải đi kiếm mình. Anh ấy dừng lại thở gấp gáp: Em đi đâu mà mới sáng ra đã gấp rút thế? Không có gì, em đi dạo chút thôi. Gia Huy nhìn thấy sắc mặt khác lạ của cô thì cũng không dám hỏi nữa mà nhẹ nhàng dắt cô vào trong nhà. Nhã Hân thì đang tất bật nấu bún. Cô ngoắc tay: Hai người mau đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, bún xong hết rồi đây này. Thiên An chỉ gượng cười. Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh để chấn chỉnh lại cảm xúc. Cô cứ vặn vòi ở mức to nhất, tạt thẳng nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo. Thiên An ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, tiểu tụy tới mức chính bản thân cô cũng không nhận ra được. Hai má gầy sọp đi, mắt thâm quầng trũng sâu. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới bước ra bên ngoài. Bữa ăn hôm nay mọi người đều nuốt không trôi, nhưng cô cứ cố tỏ ra là mình ổn. Bé Huyền cứ gắp thịt cho mẹ rồi giục mẹ ăn nhiều vào. Tuyệt nhiên không một ai dám kể chuyện ngoài lề. Bầu không khí nặng trịch đến mức nghe rõ hơi thở của từng người. Cả ngày hôm nay Thiên An vẫn lấy cớ mệt nên cứ nhốt mình vào trong phòng. Cô muốn được ngủ một giấc, muốn xóa sạch mọi chuyện đã xảy ra. Chiếc điện thoại mà Đại Vũ đưa cho cô vốn dĩ luôn mang theo bên mình, nhưng nay Thiên An đưa lên nhìn ngắm mấy giây rồi chẳng chần chừ mà thả luôn vào chậu nước lạnh được đặt trên bàn. Cô muốn rũ bỏ tất cả, muốn sống một cuộc đời mới. Cô biết bản thân đã sai lầm quá nhiều, bây giờ chính là lúc sửa sai, làm lại cuộc đời, với hy vọng sẽ góp công sức của mình để giúp đỡ những em bé khó khăn cờ nhỡ. Cô suy nghĩ về rất nhiều dự định trong tương lai. Cô cũng thấy có lỗi với Gia Huy, bởi anh đã vì cô mà làm quá nhiều việc. Lần mà anh bày tỏ hết cảm xúc khi cô đang hôn mê, thực ra cô đều nghe thấy hết. Cô còn nhớ những kỷ niệm mà anh đã kể, tất cả đều không quên bất cứ chi tiết nào. Nếu như trước đây chưa quen Đại Vũ, chưa bị lún sâu vào vũng bùn lầy nhơ nhớp này, có lẽ cô sẽ đồng ý với tình yêu của Gia Huy. Bởi nhìn đi nhìn lại xung quanh cô thì chỉ có duy nhất anh ấy là người tử tế. Nhất định anh ấy sẽ không bắt nạt hay lừa dối cô, chí ít sẽ không bao giờ lăng nhăng gái gú hay để cô một mình phải khóc và chịu nhiều ấm ức. Anh ấy dám làm dám chịu, chứ tuyệt đối không phải là kẻ tiểu nhân đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác. Ở bên anh ấy, cô sẽ được thoải mái làm những chuyện mình thích, không có hận thù, cũng chẳng có những toan tính lo xa. Nhưng bây giờ tất cả đã quá muộn màng, cô không xứng với tình yêu của Gia Huy, càng không thể có được tình yêu. Cô không muốn một người tử tế như anh ấy lại vì cô mà nhuốm bẩn. Gia Huy còn tương lai dài ở phía trước, anh ấy có quá nhiều dự định hoài bão, chẳng thể vì cô mà bị tụt lùi. Xã hội quá gay gắt, anh ấy sẽ không bao giờ được bình yên nếu dính dáng tới cô. Thiên An nợ anh quá nhiều, bây giờ cô chẳng muốn nghĩ tới yêu đương, chỉ cần biến mất khỏi nơi đau thương này. Trải qua những sóng gió, Thiên An đã nhận ra người đối xử tốt nhất với mình chỉ có Gia Huy. Anh ấy tử tế tới mức không vướng chút bụi bẩn. Trong mắt cô, Gia Huy luôn cao cao tại thượng, luôn xuất hiện như một vị thần những lúc cô đơn chán chường nhất. Bất giác cô thấy trái tim hơi nhói lên một chút. Cô cũng không biết cảm giác lúc này là gì nữa, vừa đau đớn vừa uất hận, lại vừa chán nản, đồng thời có chút tội lỗi. Những cảm xúc cứ vậy đan xen nhau khiến đầu óc cô muốn nổ tung. Thiên An mệt mỏi nằm luôn xuống ghế sofa, ánh mắt cứ đờ đẫn nhìn lên trần nhà, điệu cười đầy ngờ nghệch. Từ đầu tới cuối, anh ta luôn một mình diễn nhiều vai. Khốn kiếp thật. Vừa lúc này Gia Huy tay cầm ly nước cam, anh chậm rãi tiến lại gần chỗ Thiên An, đưa cho cô mà an ủi. Em uống đi, đừng nghĩ ngợi nữa. Dạo này em gầy quá, nhìn em cứ tự hành hạ mình như thế này á, anh thương lắm. Anh tự trách bản thân chẳng chăm sóc được cho em tử tế. Thiên An ngước nhìn anh, ánh mắt cô dịu lại vài phần. Cô hiểu những suy nghĩ của Gia Huy. Tuy nhiên cô cũng không muốn anh ấy cứ vầy vò trong đống hỗn độn, nên thẳng thắn nói rõ quan điểm. Em có chồng rồi, từ đầu tới cuối em chỉ coi anh như anh trai không hơn không kém. Vậy nên sau này anh đừng đối xử với em tốt quá, bởi như thế cả hai chúng ta đều gượng gạo. Anh hiểu ý em nói mà, đúng không? Nghe những lời tuyệt tình này, trái tim Gia Huy như muốn vỡ nát. Nhưng anh ấy xưa giờ làm chủ cảm xúc rất tốt, nên không dễ gì người khác đọc được suy nghĩ. Gia Huy đặt ly nước cam xuống bàn. Anh xoa đầu cô rồi mỉm cười trìu mến. Em đừng nghĩ lung tung, nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài, khi nào có việc thì gọi anh. Thiên An khẽ gật đầu. Cô quay mặt vào trong, cả người vẫn hơi run rẩy. Gia Huy biết chắc chắn cô ấy lại mới phát hiện ra sự việc động trời gì rồi. Nhưng với tính cách của Thiên An, nếu như cô ấy chưa sẵn sàng tâm sự thì dù có làm cách nào đi chăng nữa cũng không bao giờ mở miệng. Vậy nên cách tốt nhất bây giờ là để cho cô ấy yên tĩnh. Anh vẫn đang gấp rút bàn giao công việc để được qua Úc một cách sớm nhất. Dưới phòng khách, bé Huyền và Nhã Hân vẫn đang đứng ngồi không yên. Cả hai người họ đều lo lắng cho Thiên An khi thấy tâm trạng khác lạ của cô ấy. Vừa thấy Gia Huy xuống, Nhã Hân vội giục bé Huyền đi ngồi trước, còn mình thì nói chuyện với anh. Không khí bây giờ khá gượng gạo, chẳng ai biết bắt đầu từ đâu. Họ cứ im lặng như thế rồi bỗng cả hai cùng lên tiếng. Anh này. À, em. Họ gượng gạo lại nhường nhau nói trước. Cuối cùng Nhã Hân đành mở lời. Sau này nhờ anh chăm sóc Thiên An cho tốt. Em đã từng nghe Thiên An kể về anh vài lần. Tuy nhiên tiếp xúc với anh chưa lâu, nhưng em biết anh là người tốt. Anh cũng có tình cảm với cô ấy. Thiên An đã chịu quá nhiều cú sốc rồi. Em mong sau này anh sẽ là người bảo vệ, chăm sóc cho cô ấy. Em ở đây chẳng thể giúp gì cho hai người, chỉ có thể cầu mong hai người sẽ có được hạnh phúc. Thực ra Thiên An với Đại Vũ không hề có cảm xúc với nhau. Người ngoài nhìn vào cũng biết anh ta vì muốn trả thù Thiên An mà cố tình làm thế. Thực ra Thiên An vì em và bé Huyền nên mới chấp nhận mọi yêu cầu của Đại Vũ thôi. Cô ấy đã kể lại tất cả mọi chuyện, từ chuyện mình bị người yêu cũ hành hạ tra tấn tinh thần khổ sở như thế nào, cộng với việc tuổi thơ cơ cực của bé Huyền. Gia Huy cứ thế chăm chú lắng nghe. Anh hiểu những nỗi đau mà Thiên An đã phải chịu đựng. Anh cũng biết hận thù của Đại Vũ quá lớn. Anh đã từng cho người điều tra mọi chuyện nhà Đại Vũ nên cũng có chút thương cảm. Chỉ là anh không bao giờ chấp nhận cách hành xử của Đại Vũ đối với người con gái anh yêu. Hai người cứ vậy nói chuyện với nhau rất lâu, mãi tới khuya Gia Huy mới đứng dậy. Anh đút tay trong túi quần rồi nói khẽ. Muộn rồi, chúng ta cũng ngủ thôi. Có gì mai nói tiếp. Anh quay lưng rồi bước nhanh vào trong phòng. Nhã Hân vẫn cứ ngồi đó. Cô nhìn xoáy sâu vào bóng lưng của Gia Huy đang khuất dần. Mãi tới khi cánh cửa phòng đóng sập lại, cô mới như bừng tỉnh. Nhã Hân cứ vậy véo mạnh vào má rồi lại lẩm bẩm. Điên rồi, nghĩ cái gì không biết. Khuôn mặt cô nóng bừng. Cô cứ vậy cũng vội vã đi vào phòng ngủ chung với bé Huyền. Cả đêm cô cứ chằn chọc không sao ngủ được. Cô nghĩ về xa xăm, nghĩ về những chuyện đã từng trải qua trong quá khứ, rồi lại dùng mình đầy ghê tởm. Cô không hiểu sao hồi ấy lại lụy tình tên Vũ Kỳ kia, hy sinh cho hắn ta nhiều đến như thế. Cô đã từng coi hắn ta như cả thế giới, nhưng khi chia tay rồi mới thấy con người đó thật khốn nạn. Ngoài kia có biết bao nhiêu người đàn ông tài giỏi tử tế, nếu so với Gia Huy thì hắn ta càng kém cỏi về mọi mặt bội phần. Cô cũng mừng thầm cho Thiên An, tuy có chút ganh tị nhưng ý nghĩ xấu ấy mau chóng bị gạt bỏ, bởi Thiên An đã đối xử với cô quá tử tế và đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Cô mím chặt môi, thầm cầu chúc cho Thiên An sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện, cô ấy sẽ được bình an vượt qua mọi chuyện không vui. Ở một căn phòng nhỏ, Vũ Kỳ và Đình Phong đang say sưa trong cơn say triền miên. Đình Phong giọng ngà ngà: "Mai, tao với mày đi kiếm con Hân. Con đó mai đi thực tập ở công ty X. Sao mày biết?" "Tao hỏi con bạn nó. Cái gì muốn biết, động não chút là xong mà. Thử cảm giác chơi tập thể không mày? Mày chơi nó nhiều rồi thì cũng phải cho anh em sơi múi một chút chứ. Xử con này xong á, chúng ta nhắm tới con An. Con đó nghe đầu cũng thân tàn ma dại, thảm thương lắm." "Được, nhất trí nào." Hai tên cặn bã cười hô hố. Chúng lại bắt đầu bàn luận cơ thể của gái làng chơi mà chiều nay đã thưởng thức xong, rồi suýt xoa không ngừng. Tuy nhiên chúng đều thừa nhận đang thèm khát Thiên An, bởi món gì chưa ăn được sẽ luôn khiến người ta khó chịu nhất. Chúng quyết tâm bằng mọi giá sẽ xử lý cô ấy càng sớm càng tốt. Vũ Kỳ bỗng thắc mắc: "Ủa, cái thằng Vũ sao mãi mà không thấy nó xuất hiện nhỉ?" Hai tên này không hẹn mà gặp cùng bật cười khoái chí. Chúng đã lên lịch cho những ý tưởng điên rồ nhất. Đình Phong vừa tu cạn bia, vừa chỉ vào bức ảnh treo trên tường của Nhã Hân đang chụp cùng Vũ Kỳ đầy khiêu khích: "Những cô gái ngoan hiền như này á, lên giường đổi gió thì được, chứ ngày nào cũng gặp thì chán chết. Tao thấy mày sáng suốt khi chỉ coi nó như gái qua đường, trời chán rồi bỏ. Gu của tao á là phải sexy, kinh nghiệm, có như thế làm nó mới phê. À, cái con Thiên An xem ra nó trải đời đấy nhỉ. Khiếp, nhìn người cứ mướt mượt mượt như thế, mỗi lần nhìn nó tạo phải động lòng." Vũ Kỳ cũng nuốt nước miếng ửng ực. Thực ra ngay từ đầu nhìn thấy Thiên An thì ham muốn trong hắn cũng đã trỗi dậy. Hắn luôn muốn khám phá cơ thể mỹ miều của cô ấy, nhưng chưa có cơ hội. Vũ Kỳ giống như con thú bị bỏ đói lâu ngày, chỉ chờ con mồi tới là sẵn sàng cấu xé. Từ ngày Nhã Hân quyết tâm rời đi, hắn cũng hệt như tên đầu đường xó chợ, không nghề ngỗng, được bữa nay thì lo bữa mai. Hắn cùng Đình Phong gia nhập băng nhóm đòi nợ thuê với bảo kê, nhưng chỉ khi nào cần thì họ mới gọi bọn chúng đi làm. Mỗi lần có tiền thì cả hai tên này đều nướng hết vào bài bạc gái gú. Chúng ăn chơi trác táng, có những ngày cả hai cùng hết tiền sạch sẽ nên rủ nhau trộm cắp, nhưng may mắn lần nào cũng thoát được. Tuy nhiên cũng có lần bị người ta đuổi cho chạy bạt mạng, nhưng chúng vẫn không chừa, ngang nhiên trộm cắp giữa thanh thiên bạch nhật. Chúng luôn vênh váo sau lưng có băng nhóm xã hội đen chống lưng, nên càng lúc càng vênh váo với đời, không coi ai ra gì. Cách đây vài ngày, Vũ Kỳ còn chọc gái ở ngoài đường, kết quả bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Hóa ra cô gái mà hắn động tới chính là vợ bé của gã giang hồ khét tiếng. Cứ tưởng sau lần ấy sẽ không dám manh động, nhưng cơn ham muốn đã nhiễm vào máu, không cách nào có thể gột sạch được. Hai con người này cứ uống tới mức say mềm, rồi nôn thốc nôn tháo khắp nơi. Căn phòng trọ chật hẹp, hệt như bãi chiến trường. Chúng cứ khua môi múa mép rồi hát hò, khiến những người ở trọ xung quanh đều bực bội ra mặt, nhưng không ai dám đả động, họ sợ sẽ thiệt thân. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, những ánh nắng chiếu thẳng vào phòng. Đình Phong nheo mắt, hắn ngáp ngắn ngáp dài, tay đập mạnh vào người bên cạnh. "Dậy thôi, sắp trưa rồi, hôm nay 12 giờ phải đi qua bên kia nhận hàng đấy." "Hàng gì cơ, mày chưa nghe à? Qua bên hẻm X, chỗ hôm bữa bảo kê quán karaoke, nhận túi hàng về đưa cho thằng cụt. Chuyến này thù lao của mỗi đứa mày á, mỗi đứa 2 triệu. "Ngon, tao đã nghe gì đâu. Chắc hôm qua lúc anh Kiệt nói thì tao đang đi vệ sinh. Thôi dậy rồi lượn, chiều đi kiếm con Hân về đây." Chúng nhanh nhanh chóng chóng dậy thay đồ, rồi lái con xe Dream rú còi inh ỏi. Những người đi đường nhìn chúng đều lắc đầu ngán ngẩm. Chúng đi ăn đi lượn qua vài con phố, rồi mới tới địa điểm đã hẹn. Trong lúc chờ đợi nhận hàng thì Đình Phong ôm bụng suýt xoa, mặt nhăn nhó không ngừng. "Tao đau bụng quá, tao vào quán cà phê bên kia một chút. Mày cứ ở đây có gì tí nhận hàng trước." "Ừ, đi đi, đi nhanh rồi về." Đình Phong đi rồi còn lại mình Vũ Kỳ đang ngồi vắt vẻo, tay châm điếu thuốc. Hắn nhìn sang bên đường là quán quần áo mà ngày xưa cứ mỗi tối hắn lại đi xe đạp tới đón Nhã Hân. Ngày đó cả hai mới yêu nhau, tình yêu của họ khá đẹp. Thực ra đã có những lúc hắn cảm thấy hối hận vì đã để mất người con gái như Nhã Hân. Nhưng vì bản chất con thú trong hắn quá lớn nên hắn nhất quyết không quay đầu. Hắn cũng đã từng yêu thật lòng, biết thấy vui vẻ trong những ngày đầu tiên quen biết Nhã Hân. Nhưng càng ngày hắn càng sa đọa vào những cuộc chơi, quên hết đi mọi thứ xung quanh mình, để rồi cứ thế trượt dài trong vũng bùn tội lỗi. Đang đầm chiều trong mớ hỗn độn, bỗng có người ăn xin tiến sát lại chỗ Vũ Kỳ, rồi dúi vào tay hắn một bọc nhỏ màu đen. Vũ Kỳ còn chưa định thần thì bỗng ở đâu cả chục người đàn ông cao to ăn mặc thường phục ập đến, còng tay lạnh ngắt đã tra vào cổ tay của cả hai. Vũ Kỳ ú ớ không nói được câu nào, hắn bị áp giải ngay lên xe rồi nhanh chóng mất hút. Từ xa, Đình Phong chứng kiến hết mọi chuyện, hắn cứ há hốc mồm đầy sợ hãi, chân tay run rẩy như cầy sấy, miệng lắp bắp muốn nói nhưng mà không thành câu. Hóa ra món đồ mà những người kia nhắc tới chính là hàng cấm, nên mới bị công an phục kích bất ngờ như thế. Đình Phong cố hết sức rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi nơi này. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Thiên An không có gì xáo trộn. Cô vẫn tranh thủ những ngày còn lại ở bên này chơi với bé Huyền và Nhã Hân trước khi sang Úc. Cô biết lần này đi sẽ rất lâu mới có cơ hội gặp lại. Sáng mai theo lịch trình là Thiên An với Gia Huy sẽ lên đường tới Úc. Toàn bộ công việc anh đã bàn giao xong xuôi hết rồi. Lần này anh muốn toàn tâm toàn ý với cô, quyết sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới, quyết theo đuổi cô từ đầu. Anh cũng không biết nói như thế nào cho cô hiểu tình yêu của mình lớn đến nhường nào. Anh chỉ cần được lặng lẽ ở bên cô, cùng nhau sống chung tới già. Hạnh phúc này anh hứa sẽ tự mình nắm giữ. Anh nhất định sẽ không buông tay cô thêm bất cứ lần nào nữa. Trưa nay Thiên An gọi điện cho Nhã Hân, đưa bé Huyền cùng đi siêu thị để chuẩn bị cho những thứ cần thiết. Họ mua rất nhiều đồ, vừa đi vừa trò chuyện không dứt. Nhã Hân dặn dò Thiên An kỹ lưỡng, bé Huyền cứ thút thít kêu mẹ phải giữ gìn sức khỏe. Họ coi nhau giống như những người thân ruột thịt. Lần chia xa này khiến cả ba cùng vô cùng buồn bã, nhưng vì tương lai của Thiên An nên chẳng ai dám níu kéo. Cả Nhã Hân và bé Huyền đều biết rằng ở nơi này có quá nhiều những đau thương, khiến trái tim của Thiên An không sao lành lại được. Chỉ có đi tới một nơi thật xa, làm lại mọi thứ, thời gian sẽ khiến các vết thương trong lòng cô ấy được nguôi ngoai. Thiên An mua cho bé Huyền rất nhiều quần áo và đồ chơi, đồng thời không quên dặn dò con bé phải chăm ngoan học giỏi, nghe lời dì Hân. Có như thế Thiên An mới yên tâm làm việc bên Úc. Hễ khi nào có việc thì cứ gọi trực tiếp cho cô, không phải ngại ngùng gì hết. Bé Huyền gật đầu lia lịa, đôi mắt long lanh như sắp khóc tới nơi. Nó vội quay đi lấy tay lau nước mắt mếu máo. Mẹ không cần phải lo cho con đâu, con cảm ơn mẹ. Cuộc đời này của con có mẹ là hạnh phúc lắm rồi. Mẹ không cần lo cho con gì cả. Ở đây con đang được sống rất tốt. Thật đấy, trước kia con phải lo từng miếng cơm manh áo. Bây giờ con được học hành tử tế, ăn ngon mặc đẹp. Cuộc sống của con được như bây giờ là công lao của mẹ hết. Thiên An không kiềm được nước mắt, cúi xuống ôm chặt lấy bé Huyền, hôn lên trán con bé. Quả thật con bé hiểu chuyện tới mức người lớn cũng phải đau lòng. Họ mua sắm xong thì dẫn nhau đi ăn, trò chuyện mãi tới tối mới trở về nhà. Hôm nay bé Huyền cùng với Nhã Hân cũng ngủ lại tại nhà Gia Huy. Họ muốn tâm sự với cô ngày cuối. Gia Huy cũng không làm phiền mọi người, lặng lẽ vào phòng mình trước, nhưng mà cả đêm cũng làm việc, chỉ chợp mắt được vài tiếng. Thực ra bỏ lại mọi tâm huyết ở nơi này, anh cũng có chút tiếc nuối, nhưng vì Thiên An nên anh sẽ quyết ra đi. Anh chỉ mong người con gái mình yêu sẽ mãi mãi được bình yên, hạnh phúc. Anh luôn để hình nền là bức ảnh hồi nhỏ anh chụp cùng Thiên An, để tự nhắc nhở mình tuyệt đối không được đi sai đường. Anh chấp nhận chờ đợi ngày Thiên An quay đầu nhìn lại. Anh sẽ mãi ở sau lưng cô, dang rộng đôi tay ôm chặt lấy cô, bờ vai vững chãi này để cho cô tựa vào. Anh lấy tay vuốt lên màn hình điện thoại, bất giác mỉm cười. Yêu em, mãi vẫn yêu mình em. Gia Huy đặt điện thoại lên ngực mình. Anh nhắm mắt lại để đầu óc thư giãn đôi chút. Anh biết sau khi sang Úc, công việc của mình sẽ bận rộn hơn rất nhiều. Anh chẳng có nhiều thời gian dành bên Thiên An được. Chuyện lần này cũng đã đến tai bố mẹ Gia Huy. Họ ra sức phản đối kịch liệt. Tất cả những thông tin không hay về gia đình cô ấy đều đã đến tai bố mẹ anh. Tất nhiên chẳng có bố mẹ nào lại để cho con mình đi cưới một cô gái gia đình phá sản, điều tiếng, đã vậy lại còn mang tiếng một đời chồng. Gia thế của nhà Gia Huy thì ở tầng lớp trên. Họ luôn muốn có một cô con dâu môn đăng hộ đối để nâng khăn sửa túi cho Gia Huy sau này còn tiếp quản cơ nghiệp. Anh và bố mẹ đã cãi nhau một trận này lừa. Tất nhiên những chuyện này Thiên An không hề hay biết. Anh không muốn cô ấy phải bận tâm thêm bất cứ điều gì nữa. Đó cũng là lý do mà Gia Huy đã chọn Úc một nơi xa xôi để phát triển sự nghiệp, đồng thời hạn chế tối đa tiếp xúc với bố mẹ mình. Anh luôn tâm niệm đời này sẽ không lấy ai ngoài Thiên An, mọi chuyện trước kia của cô ấy cũng một phần do anh gián tiếp gây ra. Anh không thể chịu được mỗi khi nhìn thấy Thiên An rơi nước mắt. Có lẽ anh đã yêu cô quá mất rồi. Sáng hôm sau họ dậy từ rất sớm, cùng bắt taxi tới sân bay. Bé Huyền cũng tíu tít nắm chặt tay mẹ, như sợ lần này sẽ không thể gặp lại nữa. Nó còn bắt Nhã Hân quay phim chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ này. Thiên An nhìn khắp một lượt, cô đã từng được đi du lịch sang nước ngoài rất nhiều lần. Lần nào cũng háo hức, duy chỉ có lần này là trái tim thấy rối bời, khắc khoải nhiều như vậy. Cô cứ nhìn quanh tất cả mọi thứ, ghi sâu vào trong ký ức. Những cảnh vật của quê hương luôn khiến mỗi người con xa xứ đều nhớ đến nao lòng. Thiên An ôm Nhã Hân với bé Huyền, dặn dò một số chuyện trước khi vào phòng chờ. Họ cứ khóc sướt mướt, chẳng muốn rời xa. Mãi tới khi tiếng loa vang lên thì Giao Huy vội kéo hành lý rồi giục cô vào quầy làm thủ tục. Thiên An vẫy tay chào tạm biệt. Cô cố gượng cười, nhất định sẽ thành công để quay trở về. Khi máy bay cất cánh, cô cũng gói ghém tất cả mọi phiền muộn để chuẩn bị một cuộc sống mới, một con người mới. Cô xóa hết mọi ký ức không vui. Thiên An rất sợ bản thân nếu cứ chôn vùi trong đau thương thì cô sẽ đánh mất chính bản thân mình. Nơi đây là nơi chôn rau cắt rốn, nơi mà cô có tuổi thơ rất đẹp nhưng cũng đầy rẫy đau thương. Sau tất cả, cô đã không đầu hàng trước số phận. Cô chọn ra đi không có nghĩa là trốn tránh hiện thực. Cô muốn làm lại cuộc đời, cô muốn giúp đỡ cho bé Huyền và cho những mảnh đời cơ nhỡ khác. Khi máy bay cất cánh chừng nửa tiếng thì chiếc Aston Martin cũng vừa lao với tốc độ tên lửa tới sân bay. Xe phanh gấp tới mức tạo ra tiếng két đinh tai nhức óc. Người đàn ông cứ vậy phi như bay tới quầy soát vé. Khi biết máy bay đã khởi hành, anh thất thần rồi ngồi sụp xuống đất, bờ vai vững chắc không ngừng run lên. Tại sao không chờ anh chút nữa? Anh đã về với em rồi đây. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.